Âm mưu ngoại tình, chương 81, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lễ, Đào Đào lại dọn về phòng làm việc của bộ phận kỹ thuật. Văn phòng của cô và Tả Tu Nhiên bây giờ đã trở việc này không đến lượt mình, nên không để ở trong lòng. Lúc dọn bàn làm việc, nhìn thấy bó khô thành không gian độc lập của Long Tiếu. Bàn làm việc Long Tiếu đang dùng là của Tả Tu Nhiên. Còn chiếc bàn ban đầu của anh ta vẫn ở nguyên chỗ cũ. Nghe nói bộ phận kỹ thuật muốn để bạt một vị phó trưởng phòng trong số nhân viên hiện Margaret dáng Tả Tu Nhiên lại thoáng qua trong đầu. Cô cúi đầu, mím môi, không để cho tiếng than lọt ra khỏi miệng. Phi Phi thì cằm nằm sấp lên bàn. Ánh mắt xa xăm không biết nhìn về phương queo trong bình hoa. Bóng có, sau này sẽ ngồi vào vị trí của anh ta. Nào. Đây gọi là một tin tốt cho phòng ca thuật. Đồng bào nam âm thầm phân thấp. Hi này, tiếc là vị trí này chỉ có một. Nói chuyện với nhau, ánh mắt tự nhiên nhiều thêm vài phần thù địch và đề phòng. Đào Đào cảm thấy lý lịch của mình đơn giản. Nghiệp vụ bình thường. Sao vậy? Đào Đào khom người, cắm phích cắm vào ổ điện. Tư liệu chất đống trên bàn. Buổi sáng không được nhàn rồi. Phi Phi lắc lắc đầu. Liếc nhìn bàn làm việc trống trong cửa kính sau lưng. Nhắm mắt lại. Chỉ là chán thôi. Có thể là hội cao vọng mình có thể nắm bắt cơ hội hôm nay cô chứng nghỉ lễ. Hai. Thật muốn ra ngoài việc này không đến lượt mình. Nên không để ở trong lòng. Lúc dọn bàn làm việc. Nhìn thấy bó sau lễ. Đào Đào lại dọn về phòng làm việc của bộ phận kỹ thuật. Văn phòng của cô và Tả Tu Nhiên bây giờ đã trở thành không gian độc lập của Long Tiếu. Bàn làm việc Long Tiếu đang dùng là của Tả Tu Nhiên. Còn chiếc bàn ban đầu của anh ta vẫn ở nguyên chỗ cũ. Nghe nói bộ phận kỹ thuật muốn để bạt một vị phó trưởng phòng trong số nhân viên hiện có. Sau này sẽ ngồi vào vị trí của anh ta. Khô queo trong bình hoa. Bóng Margaret dáng Tả Tu Nhiên lại thoáng qua trong đầu. Cô cúi đầu, mím môi, không để cho tiếng than lọt ra khỏi miệng. Phi Phi thì cằm nằm sấp lên bàn. Ánh mắt xa xăm không biết nhìn về phương nào. Đây gọi là một tin tốt cho phòng kỹ thuật. Đồng bào nam âm thầm phân thấp. Hi này, tiếc là vị trí này chỉ có một. Nói chuyện với nhau, ánh mắt tự nhiên nhiều thêm vài phần thù địch và đề phòng. Đào Đào cảm thấy lý lịch của mình đơn giản. Nghiệp vụ bình thường. Sao vậy? Đào Đào khom người, cắm phích cắm vào ổ điện. Tư liệu chất đống trên bàn. Buổi sáng hôm không được nhàn rồi. Phi Phi lắc lắc đầu. Liếc nhìn bàn làm việc trống trong cửa kính sau lưng. Nhắm mắt lại. Chỉ là chán thôi. Có thể là hội chứng nghỉ lễ. Hai. Thật muốn ra ngoài cao vọng mình có thể nắm bắt cơ hội nay cô đi nghỉ mát quá. Rời Thanh Đài thật xa. Sắp đến kỳ nghỉ Tết âm lịch dài. Cục du lịch làm ăn rất đắt khách. Bây giờ đăng ký chắc trễ rồi. Đúng đó. Cho nên vẫn là ngoan ngoan ở nhà thôi. Dạo này đi xem mắt có kết quả gì không? Không. Càng xem càng không có tự tin. Không biết Thượng Đế làm sao nữa. Chỉ giữ lại cho mình những khủng long cực phẩm thôi. Đào Đào. Thầy Tả có liên lạc với cậu không? Phi Phi đứng dậy. Đi đến bên cạnh bàn Đào Đào. Không có. Đào Đào đang phân loại tư liệu. Loại thường dùng thì để bên cạnh tay. Tài liệu về lắp ráp thì phải lưu trữ. Hình như anh ấy cũng không liên lạc với người khác. Trước đây qua lại với chúng ta rất tốt mà. Sao đi một cái là biệt tâm biệt tích. Điện thoại cũng không dùng luôn. Đào Đào ngẩng đầu lên. Nhìn Phi Phi. Cậu không gọi điện cho anh ấy à? Mình có gọi mấy lần. Đều là chị tiếp viên điện thoại nghe. Xin lỗi. Thuê bao này đã tắt máy. Phi Phi nhún nhún vai. Bắt chước giọng nói ngọt xớt của cô tiếp viên. Dù sao cũng là công tử đào hoa. Vô cùng bạc tình. Có điều. Đào Đào cậu có nhớ thầy Tả không? Sao phải nhớ? Đào Đào cười nhạt. Tiếp tục làm việc của mình. Là không dùng. Hay là tắt máy. Đều không sao cả. Không biết. Rau xanh củ cải. Có tình yêu riêng. Bổn tiểu thư không ăn chay. Chỉ ăn thịt. Biết không hả? Tạ Phi Phi, ăn thịt thì đợi đến giờ thầy Tả đã là một trang giấy lật. Thói qua rồi, chứ sao, ở bên nhau mỗi quen ngày, đột nhiên tách ra, tuy không hẳn là rất thân, thậm chí đôi lúc còn chán anh ấy nữa, nhưng trong lòng cũng bỗng thấy trống vắng chứ. Đào Đào cười, ngoeo đầu giá Phi Phi, ánh mắt chế nhạo nhìn Phi Phi đến dựng cả tóc gáy. Này, không được trêu mình không chơi trò pha lê dễ vỡ đâu. Phi Phi vội đá cô một cái. Nếu nhờ anh ta thì te ới thăm đi. Cơm chưa đi, bây giờ quay về chỗ ngồi của cô ngay. Giọng nói the thế Phi Phi không kìm được dùng mình một cái. Mặt lập tức đỏ bừng. Cô ta lại, không biết Long Tiếu đứng sau lưng mình từ bao giờ. Đang nghiêm túc chừng sang đánh quen thuộc. Khiến đầu quay cũng đâu có xa. Chỉ vài bước đường chứ mấy. Lê nào cậu xấu hổ. Đào Đào né cô ta. Anh là ma sao? Đi không phát tiếng động. Chào phó tổng. Ngoài cửa, đột nhiên có một hàng người đi vào. Dẫn đầu là phó tổng thường vụ. Theo sau là mấy vị phó tổng khác và trưởng phòng gia tránh. Ai xấu hổ? Có gì đẹp đâu chứ? Giọng, đàn bà dễ nghe lắm sao? Phi Phi ngang thường, đầu lên, vẻ mặt xem nhân sự. Tất cả nhân viên đồng loạt đứng dậy chào đón. Phi Phi vội lùi lại chỗ ngồi của bì cuối năm sẽ không ít đâu. Được rồi, không quấy rầy mọi người nữa. Phó tổng thường vụ hơi cúi đầu. Dẫn đoàn người đến phòng kinh doanh sát vách. Long Đầu, có chuyện gì vậy? Tổng đốc Tăng đâu? Một nhân viên hiếu mình. Tất cả ngồi xuống đi. Chúng tôi chỉ tùy tiện đi dạo thôi. Năm mới có vui không? Phó tổng thường vụ nhắc nhắc dám kỳ hỏi. Không phải đã điều đến tổng công ty rồi sao? Phi Phi trợn mắt một cái. Tay, anh xem bọn ho mặt ai cũng tươi. O, hôm nay tổng giám đốc mới tới nhậm như hoa. Sao lại không vui cơ chứ? Long Tiếu lộ ra ý cười trên mặt. Chức hả, đồ nịnh bợ. Phi Phi cúi đầu thấp giọng lầm bầm. Long Tiếu liếc cô ta một cái. Nhưng ý cười vẫn không giảm. Việc lắp ráp dây chuyền sản xuất mới lần này. Bộ phận kỹ thuật là vất vả hết. Mọi người tiếp tục cố gắng. Phong Long Tiếu trao mày. Tổng giám đốc Tăng vẫn chưa đi. Tổng công ty cho một tổ kiểm toán đến. Ở khách sạn, tiến hành kiểm toán tất cả sổ sách trong 8 năm ông ta nhậm chức. Ông ta ở bên đó phụ trách tiếp đãi. Tư vấn, bây giờ công tác của công ty sẽ do phó tổng thường vụ Phi Phi bằng ánh mắt quái dị. Tạm thời phụ trách, tổng giám đốc mới có thể xẻ đến muộn một chút. Việc chính thức hoạt động dây chuyền sản xuất mới cũng để sau Tết âm lịch. Giờ thì chúng ta không cần phải quá căng thẳng nữa. Có thể hoàn thành nốt công việc chừng. Tôi có điểm nào không thực tế chứ? Kén cá chọn canh. Hi, Phi Phi sững sờ. Tôi kén gì chọn gì chứ? Long Tiếu chề môi. Bây giờ tôi rất bận. Có thời gian tôi tìm cô nói chuyện còn lại rồi. Chắp tay. Không đúng. Long Đầu. Đại diện pháp nhân rời chức nhậm chức thông thường là một hình thức. Phần lớn là ca tụng công đức. Nào có nghiêm túc như vậy? Không phải anh có nội tình gì giấu chúng tôi đấy chứ? Nhân viên xung phong nói chuyện lại hỏi. Đừng nghe lời đồn đại. Không có chuyện này đâu. Làm việc cho tốt vào. Đặc biệt là cô. Đè tâm tư mình xuống. Thực tế chút đi. Long Tiếu ngoái đầu lại. Khác. Nói xong. Đi ra ngoài. Đô thần kinh. Rốt cuộc đang nói gì vậy? Phi Phi lầu bầu. Nhìn về phía Đào Đào dò hỏi. Đào Đào vén mái tóc che phủ đôi mắt. Chỉ cười mà không đáp. Cô không ngờ giữa Phi Phi và Long Tiếu lại có sóng ngầm dâng trào. Khi tình cảm mới nảy sinh là đẹp nhất. Chọc thủng rồi thì sẽ không còn thú vị nữa. Thuận theo tự nhiên đi. Khi tình yêu chín muồi. Đi tới hôn nhân. Mọi thứ xe bắt đầu hướng về hiện thực. Thì sẽ không còn đẹp như vậy nữa. Tình yêu là vô điều kiện. Nhưng hôn nhân lại có điều kiện. Hơn nữa điều kiện khác đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Trong mắt người ngoài, họ trọng nhau như khách. Vừa không mệt mỏi về vấn đề tiền bạc. Vừa không có vấn đề mẹ chồng con dâu. Lại không nhìn ra người thứ ba chen chân vào. Đột nhiên ly hôn. Còn rất hà khắc. Giờ ăn cơm chưa? Cô lấy điện thoại ra nhìn. Cô nhắn tin cho Hoa Diệp. Bảo anh ký tên vào thỏa thuận ly hôn nhất định sẽ rất kinh ngạc. Phi Phi chắc chắn sẽ nói não cô bị úng nước. Xong, sau đó hai người cùng đến cục dân chính làm thủ tục. Trên điện thoại có lẽ là bị úng nước thật. Có điều không hối hận. Ở một cuộc gọi nhỡ là số lạ, Hoa Diệp không trả lời tin nhắn. Cô nhét điện thoại vào lại túi sách. Không giục Hoa Diệp, anh là luật sư. Có thể là cần phải cân nhắc đắn đo nhiều lần về thỏa thuận. Bây giờ họ chỉ còn có chưa làm thủ tục nữa thôi. Những thứ trong bệnh viện hơn 10 ngày. Cuối cùng mẹ Đào đã xuất viện. Điều kích động nhất là đám bạn mặt trược của bà sáng sớm đã đến biệt thự đợi. Dì giúp việc ở nhà nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Đào Giang Hải lái xe. Diệp Thiếu Ninh Phong xin nghỉ nửa ngày đến xách hành sung lý. Thiếu Ninh, cháu đi làm đi. Hòa Ý giúp cháu tìm một cô gái tốt cho bà ấy coi. Diệp sẽ đến thanh toán xong. Nói với mẹ Đào và Diệp Thiếu Ninh. Diệp Thiếu Ninh cười, nhìn xung quanh. Đào Đào không đến ạ, đi chào bác sĩ Âu Dương rồi. Sẽ đến ngay thôi. Chúng ta xuống trước đi. Đào Giang Hải khom người. Vỗ vai. Bà xã, tôi công bà. Không cần đâu. Tự tôi đi xuống được. Mẹ Đào không nhìn ông. Vẻ mặt lạnh lùng. Đừng sĩ diện. Bà xã, người bà còn yếu. Đào Giang Hải than thở. Sức khỏe tôi tự tôi biết rõ. Không ngay thôi. Đào Giang Hải, không phải cháu đến giúp đỡ. Cháu chỉ là muốn tìm một lý do để ở bên dì thôi. Thời gian dì nhập viện, cháu đi công tác bên ngoài. Không có gặp được. Diệp Thiếu Ninh cười trả lời. Thằng bé này thật biết ăn nói. Sau này làm con rể người ta. Còn khiến mẹ vợ cười híp mắt ấy chứ. Mẹ Đào trêu. Nhưng mẹ cháu nói cháu lãnh đạm vậy. Sợ, đừng nghe mẹ cháu nói vớ vẩn. Tính cháu không phải lãnh đạm, là ôn hòa, dịu dàng. Bà ấy không hiểu, như là sẽ độc thân cả đời. Liên đến ông, quan, dì à, có thể cho cháu một cơ hội được không? Diệp Thiếu Ninh nhìn hai người, cười hỏi, sau này dì sẽ để anh muốn nói. Hạnh phúc mà em muốn anh có thể cho em. Nhưng lúc này anh không còn bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ nào đối với nhà em nữa. Cũng giống vậy, nhà anh có việc gì, em cũng sẽ không hỏi tới. Giữa chúng ta không cần phải lịch sự. Mỗi người sống trong phạm vi của riêng mình. Không gặp nhau là tốt mà nói ra. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy rất trống rỗng. Bất lực, anh đau khổ nhìn cô chăm chú. Chỉ có trầm mặc. Thật ra anh biết, khi cô công khai với anh. Anh đã không còn chút cơ hội níu kéo nữa nhất. Nói những lời này, có phải trong rồi, cô đã dùng cách thức đau thương tuyệt đối của cô để chặn chết mọi con đường. Khi anh cầu hôn cô, trong lòng anh cho rằng, tình yêu là một chuyện, hôn nhân là một chuyện khác. Trên đời này có được mấy ai lấy được người con gái mình khắc cốt ghi tâm chứ? Nhưng không phải họ cũng bình lặng nắm tay nhau đi đến cuối đời đó sao? Lòng. Em rất dễ chịu. Đào Đào nhìn anh một cái sâu xa. Em chỉ nói sự thật thôi. Hoa Diệp, chúng ta đã không còn là ai của nhau nữa rồi. Nếu còn tiếp tục sống với anh, hoặc là em sẽ suy sắp, hoặc là sẽ trở nên không giống chính mình nữa. Em không thể thế chấp hết cả cuộc đời cho anh được. Hạnh phúc, nghĩ em cũng có quyền được em anh chôn giấu tình yêu của mình tận sâu trong đáy lòng. Giữ lại cho Mộc Ca. Còn anh sẽ làm người chồng xứng mà thôi. Cô nhấc chân đi lên lầu. Diệp Thiếu Ninh đứng trên hành lang. Không thể tin được nhìn cô. Hình như cuộc nói chuyện của cô và Hoa Diệp. Cậu ta đã nghe thấy hết. Cô khẽ nhắm mắt. Bình tĩnh hỏi. Đã thu dọn xong rồi à? Di và chú Đào đều lên xe rồi. Bảo mình đến tìm cậu. Cậu lái xe đến hả? Xe mình đưa đi sửa rồi. Đào Đào nói xong. Đáng của Đào Đào, sẽ sinh con với Đào Đào. Nửa năm nay, anh cân bằng dưỡng cái hai việc này rất tốt. Lẽ nào như vậy là đã sai. Tuy sự kiên trì của anh khiến em có một chút vui vẻ. Chứng minh rằng hình như em vẫn còn có ích đối với anh. Anh có thể lấy một người anh không yêu. Nhưng em không thể gả cho người mà em không yêu. Nói đến đây thôi, Hoa Diệp, không cần nói gì nữa. Chúng ta hãy lặng lẽ chia tay nhau. Vì em đã không còn bất cứ cảm giác gì với anh nữa rồi. Trưa mai, chề môi tự diễu. Nếu như có thể nói được, chắc nó sẽ chửi mình chết mất. Vì mình quá là không trân trọng nó rồi. Vậy chúng ta xuống dưới thôi. Đào Đào, Diệp Thiếu Ninh không em ở công cúc dân chính đợi anh. Nếu anh không đến, thể tiêu hóa được những lời vừa rồi. Nghi hoặc nhìn cô, Đào Đào trêu chọc, phản ứng của em chỉ có thể kiện ra tòa người bình thường không phải nên vui mừng hay sao? Không còn là hoa phu nhân nữa rồi, mà đã khôi phục thành Đào tiểu thư độc từ nay về sau. Mình âm mưu ngoại tình thân. Diệp Thiếu Ninh nghe mà tim quặn thắt, bên phía Đào Đào mắt đã đỏ hoe. Vội bản quyền Lâm Địch Nhi xoay người đi. Chịu trách nhiệm xuất bản nhà xuất bản Kid Book, hết chương 81. Chịu trách nhiệm nội dung thư Ngố thiết kế tâm tít tắp. Cách chương.